Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611, chương 607 có thể là ác ma. Nam, chủ nhiệm giáo dục cao mày nhìn đứng ở chính mình trước mặt người. Nhíu mày, hiển nhiên là tâm tình bị quấy dày. Không vui, trước mặt người này đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không tính xa lạ. Lần trước lớp sao chép sự kiện, hắn liền cùng với có điều tiếp xúc. Hắn cho rằng bảy tam ban người đều là gian lận được đến thành tích. Chính là cái này tiểu nha đầu toát ra tới, hung hăng đối hắn vả mặt. Chuyện này hắn vẫn luôn ghi hận. Chỉ là, ngại với Nhan gia, không dám nói thêm cái gì. Cũng không dám làm chút cái gì, Nhan Bạch đồng học. Như vậy vãn ngươi còn không trở về nhà, tới tìm ta làm gì? Chủ nhiệm giáo dục đem chính mình không vui giấu đi. Ở hắn trên mặt bài trừ một nụ cười. Tiềm tàng ý tứ thực rõ ràng. Chính là làm Nhan Bạch có việc mau nói. Không có việc gì liền nhanh lên cút đi. Đừng tới phiền hắn, kia chủ nhiệm. Ngươi không trở về nhà sao? Nhan Bạch như là không có nghe hiểu đối phương trong giọng nói tiềm tàng ý tứ. Ngược lại là hỏi lại như vậy một câu. Tựa hồ là nghi hoặc ta còn có việc ở trường học muốn xử lý. Ngươi có chuyện gì muốn tìm ta? Chủ nhiệm giáo dục thoạt nhìn đặc biệt không kiên nhẫn. Hắn chuyện tốt mới vừa bắt đầu. Ai biết đã bị đánh gãy. Loại chuyện này nhiều. Về sau làm chuyện này thời điểm. Hắn đều sẽ lưu lại bóng ma. Nhíu nhíu mày. Nhìn chăm chú trước mặt Nhan Bạch. Hận không thể lập tức đóng cửa. Làm Nhan Bạch tránh ra. Chủ nhiệm. Là cái dạng này. Ta có một việc muốn phiền toái ngài. Ta nhận thức một vị đồng học không thấy. Ta đợi nàng thật lâu đều không có tìm được người. Người biết, nàng ở nơi nào sao? Nhan Bạch ngước mắt, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào trước mặt chủ nhiệm giáo dục. Này đáy mắt chỗ sâu trong phảng phất ẩn chứa vô số lộng lẫy ngôi sao. Khóe môi cong cong dơ lên. Nàng tươi cười rất là điềm mỹ. Cây quạt nhỏ dường như lông mi nhẹ nhàng phe phẩy. Thanh âm cũng là mềm mại vô cùng. Thuần lương vô hại, đồng học, chủ nhiệm giáo dục nghe được Nhan Bạch dò hỏi những lời này. Ánh mắt lập lòe, hơi hơi sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình văn phòng sofa chỗ nào. Chẳng lẽ nói, cái này Nhan Bạch nhận thức Trần Nhẹ Âm, như vậy muộn nơi này là tìm nàng. Này nhưng không quá diệu a. Hắn trong đầu ý tưởng xoay lại chuyển, trên mặt còn lại là bày biện ra lo lắng bộ dáng. Nhìn nhìn mọi nơi không có gì người vườn trường. Lại nhìn nhìn trước mặt ăn mặc một thân ô vuông váy. Một trương oa oa mặt thuần lương đáng yêu. Nhìn làm người có chút tâm động. Ăn uống mở rộng ra. Hắn bắt đầu nổi lên một ít tiểu tâm tư. Hiện tại làm nào đó sự tình đối hắn quá có lợi. Nghĩ trên mặt tươi cười trở nên chân thật rất nhiều. Nhìn nhìn bên ngoài. Đối với Nhan Bạch mở miệng nói. Nhan Bạch đồng học. Ngươi một cái tiểu cô nương như vậy vãn ở trong trường học du đãng rất nguy hiểm. Hiện tại thế giới này nhiều người xấu. Như vậy đi, ngươi trước tiên ở ta văn phòng chờ một chút. Ta đi giúp ngươi tìm xem ngươi đồng học. Ngươi nói cho ta nàng gọi là gì, trông như thế nào. Ta tìm được rồi, liền mang nàng tới văn phòng. Sau đó liên hệ các ngươi người nhà, làm cho bọn họ mang các ngươi trở về. Ngươi xem như vậy thế nào? Trong giọng nói đều là vì Nhan Bạch sở suy nghĩ. Nghe tới cũng rất là làm người tín nhiệm. Cũng không có cái gì không thỏa đáng địa phương. Thực dễ dàng đạt được người tín nhiệm cảm. Trước mặt Nhan Bạch chính là như thế. Nàng nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Hiển nhiên cũng là có chút sợ hãi. Gật gật đầu. Đi vào chủ nhiệm giáo dục văn phòng. Tên này chủ nhiệm giáo dục còn lại là lặng yên đứng ở môn sườn. Giữ cửa loảng xoảng một tiếng cấp đóng lại. Đem chìa khóa cắm ở lỗ khóa chung chuyển động khóa trái. Hết chương.